Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, chương 337, ngươi được. Nhân loại, Hán Bảo Châu, chấp pháp quan biệt thự. Đại đội trưởng xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Nhìn thấy lít nha lít nhít người máy. Quan tướng để bao quanh vây nhốt. Chúng nó đến cùng đang làm gì? Tại sao không đánh vào đến? Ta làm sao biết? Ta lại không phải người máy. Không rõ ràng bọn họ trí tưởng tượng. Ampang mở ra một bình thịt bò đóng hộp. Hắn bị nhốt ở phòng dưới đất thời điểm. Chừng mấy ngày không có ăn đồ ăn. Đói bụng sâu sắc thêm hắn đối thực vật khát vọng. Hiện tại chỉ có trong miệng nhai kỹ đồ ăn. Mới gặp có cảm giác an toàn. Ta cũng không phải người máy. Đại đội trưởng lắc đầu một cái. Có điều, chúng ta bị vây ở chỗ này. Đều cũng không phải cái biện pháp. Vẫn là phải nghĩ biện pháp làm rõ tình huống bên ngoài. Là a, này cùng ta nghĩ đến như thế. Chỉ có tỉnh lại càng nhiều người. Toàn nhân loại đồng thời phản kháng. Mới có thể lật đổ hệ thống thống trị. Ampang nhai kỹ thịt bò đóng hộp. Dựa vào đồ ăn suy nghĩ. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Hiện ở bị vây ở chỗ này. Mạng lưới thế giới bị hệ thống khống chế. Chúng ta lại không cách nào cùng bên ngoài liên hệ. Đại đội trưởng nói. Ta làm sao cảm giác. Hiện tại thật giống ngồi tù như thế. Một tên cảnh sát lầm bầm một tiếng. Ngồi tù. Ampang ngớ ngẩn. Là a, tình huống bây giờ. Xác thực cùng ngồi tù gần như. Hơn nữa. Vẫn là đại gia chủ động xông tới. Xem ra phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Rời đi nơi này. Người chung quanh đều choáng váng. Đại gia thật vất vả mới đến nơi này. Lẽ nào hiện tại còn muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng xông ra đi? Bên ngoài có một tầng người máy. Mặc dù mọi người nắm giữ một chút vũ khí. Nhưng cứng đối cứng lời nói. Không có bất kỳ phần thắng nào. Chỉ cần cơ khí muốn. Một viên đạn pháo là có thể từ không trung san bằng nơi này. Ta có một cái biện pháp. Từ biệt thự đường nước ngầm. Có thể đến bên ngoài. Ta nghĩ. Cơ khí đối với loại bỏ chất thải khẩu là không có quản chế. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài có thể làm cái gì? Cơ khí ở khắp mọi nơi. Một chiếc lái xe điện là có thể va lăn đi chúng ta. Một tên cảnh sát thở dài nói. Coi như Ampang túc trí đa mưu. Hiện tại cũng cảm thấy bó tay toàn tập. Phản kháng. Phản kháng là tất nhiên. Nhưng là, đại gia có thể sử dụng tài nguyên quá ít. Tính toán đâu ra đấy? Quân phản kháng thành viên có điều 10 người. Một tên chấp pháp quan. 7 tên cảnh sát. 2 tên bảo an. Ta lại có thể làm sao? Ampang thở dài. Hắn hiện tại cũng rất tuyệt vọng. Chờ một chút. Các ngươi mau nhìn. Người máy muốn xông tới. Một tên nhìn chằm chằm biệt thự cửa lớn cảnh sát nói. Mọi người tập hợp đến phía trước cửa sổ. Nhìn thấy biệt thự cửa lớn mở ra. Tuần tra hình, bảo an hình chờ chút người máy tạo thành đại quân. Đã vọt tới, chuẩn bị chiến đấu. Ampang đã kích động lên. Hắn có một bầu máu nóng. Đã sớm chuẩn bị phun ra ngoài. Dù cho là cá chết lưới rách. Tổng so với bị vây chết ở chỗ này tốt. Lách tách, âm thanh như thế đồng thời vang lên. Tiếng tít tít một mảnh, nghe vào có chút chói tai. Cho đến ngày nay, đại gia đã bắt đầu hoảng sợ loại thanh âm này. Zero đã tiếp quản toàn thế giới. Lúc này, có người máy đồng thời mở miệng, như là vô số tiếng vang. Tiếng vang lại đồng thời chồng chất lên nhau. Tiếp quản là có ý gì? Zero, cái gì là Zero? Không phải Prometheus mà, 10 tên người may mắn còn sống sót đồng thời một mặt ngơ ngẩn. Các ngươi có thể rời đi nơi này, hoặc là lựa chọn tiếp tục lưu lại thế giới đã bị Zero tiếp quản. Zero sứ mệnh là phục vụ toàn nhân loại vì toàn nhân loại. Ngươi nghe hiểu à? Đại đội trưởng hỏi Ampang. Không có ấy, quá thâm ảo, căn bản không hiểu nổi. Đây chính là người máy, hoàn toàn không làm rõ được. Mọi người mau nhìn, người máy rút đi nơi này. Bọn họ đi rồi, chúng ta có thể rời đi. Đây là thật sự à? 10 tên người may mắn còn sống sót trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Từ khi trở thành người máy đối thủ, mọi người liền như là rơi vào sương mù bên trong. Ampang có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn có thể suy đoán nhân loại dòng suy nghĩ. Thế nhưng cơ khí này xác thực ở hắn nhận thức phạm vi ở ngoài. Chúng ta có muốn hay không ra ngoài xem. Quá mạo hiểm đi. Cẩn thận, phải cẩn thận chút. Cơ khí là phi thường giảo hoạt. 3 ngày thời gian trôi qua. Bên ngoài một đầu cơ khí cũng không có. Đi ngang qua đắn đo suy nghĩ sau khi 10 tên người may mắn còn sống sót vẫn là quyết định đi ra chấp pháp quan biệt thự. Dù sao, qua ở đây thực sự quá tẻ nhạt. 10 tên người may mắn còn sống sót võ trang đầy đủ. Ampang khóa 2 thanh súng lục, đều lấp kín viên đạn. Trên đường cái không có một bóng người. Đồng thời cũng không có người máy. Phát sinh cái gì? Tại sao một người cũng không nhìn thấy? Lẽ nào cơ khí nói chính là thật sự? Chúng ta thật sự tự do. Không muốn nhanh như vậy có kết luận. Chúng ta đi lên trước nữa nhìn. Đại đội trưởng nắm vũ khí. Từng bước một về phía trước. Mỗi một bước đều rất thấp thỏm. Bỗng nhiên, không trung xuất hiện 10 mấy giá loại nhỏ máy không người lái. Chúng nó treo lơ lửng vũ khí trang bị. Nòng súng nhắm vào 10 tên người may mắn còn sống sót. Quả nhiên, cơ khí đều là giảo hoạt. Quả thực cùng nhân loại như thế. Chuẩn bị chiến đấu. Đại đội trưởng nắm chặt vũ khí. Viên đạn đã lên đạn. Cổ tay theo bản năng mà run rẩy. Bọn họ đã bị máy không người lái vây quanh. Nếu như chiến đấu lời nói. Gần như bằng dùng trứng gà va tảng đá. Hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào. Mục tiêu đã trái pháp luật lệnh cấm, xin mời lập tức bỏ vũ khí xuống. Xin mời lập tức bỏ vũ khí xuống. Hắn tự hồ muốn chúng ta bỏ vũ khí xuống ấy. Có phải là bỏ vũ khí xuống thì sẽ không công kích chúng ta? Có muốn hay không thử một lần? Đánh tới đến chắc chắn phải chết ấy. Ngu xuẩn, bỏ vũ khí xuống. Chúng ta liền chiến đấu cũng không thể. Đó mới là chắc chắn phải chết. Mọi người đều rất hồi hộp. Trên mặt hạ xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Bỏ vũ khí xuống. Cản nhanh bỏ vũ khí xuống. Chúng nó không sẽ công kích các ngươi. Cách đó không xa một tòa trang viên. Có người xuyên thấu qua cửa sổ hô to. Lạch cạch, một tên người may mắn còn sống sót thả tay xuống bên trong thương. Cùm cụp, không trung máy không người lái chỉ vào nòng súng của hắn chuyển đến vị trí khác. Thật sự có hiệu quả ấy. Chúng ta trước tiên để súng xuống. Dũng cảm không phải lỗ mãng. Lạch cạch, lạch cạch. 10 tên người may mắn còn sống sót bỏ xuống súng trong tay. Viên đạn cùng với lựu đạn. Xin mời tuân thủ quy tắc. Thế giới đã bị Zero trưởng quản vì toàn nhân loại. Máy không người lái bắt đầu lui lại. Vì toàn nhân loại, 10 tên người may mắn còn sống sót cũng quỷ thần xui khiến địa giơ tay lên. Bọn họ đã đi rồi. Chúng ta có muốn hay không sẽ đem thương nhặt lên đến. Một tên cảnh sát cúi người xuống đi kiếm. Thương, tay mới vừa nắm chặt cái chuôi thương. Không trung máy không người lái bỗng nhiên điều quay đầu trở lại. Viên đạn dầm một tiếng kích phát. Chuẩn xác tiến vào trái tim của hắn. A Vĩ, đại đội trưởng giận tím mặt. Ngay lập tức sẽ muốn kiếm thương. Cùng máy không người lái quyết một trận tử chiến. Ampang ngăn cản hắn. A Vĩ đã chết rồi. Ampang nói, tình huống bây giờ có chút quái lạ. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Đại gia đã nhìn quen tử vong. Tuy rằng giờ khắc này nội tâm phi thường phẫn nộ. Nhưng cũng nhất định phải bình tĩnh lên. Nơi này, vừa nãy hướng về bọn họ gọi hàng 3 người trùng bên này vẫy tay. Ampang mấy người đuổi tới. Vào lúc này, đại đội trưởng quay đầu lại liếc mắt một cái. Phát hiện một chiếc tự động ô tô xuất hiện. Bắt đầu thanh lý thi thể trên đất. Tung guồng nước chảy qua, mặt đất trở nên ướt nhẹp, rất nhanh, máu tươi liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Ampang mấy người đi vào chỗ này dinh thự, nhìn thấy vừa nãy nam nhân, tôn kính Ampang các hạ, ta tên Tề Nhạc, thật hân hạnh gặp ngài. Tề Nhạc các hạ, có thể thu được ngài mời, tiến vào ngươi nhà, ta cũng phi thường vinh hạnh. Khặc khặc khặc, đại đội trưởng ho khan một tiếng, đã đến vào lúc này. liền không muốn làm quý tộc cái kia một bộ. Nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Là như vậy, Tề Nhạc nói. Từ khi đêm hôm ấy, các ngươi xông vào chấp pháp quan biệt thự. Đến ngày thứ hai, Zero liền tuyên xưng hắn tiếp quản toàn thế giới. Zero, các ngươi đã biết rồi. Mọi người giật nảy cả mình. Đúng, chúng ta đều biết, nguyên lai chân tướng đáng sợ như vậy. Tề Nhạc thở dài, hiện tại, cơ khí ở khắp mọi nơi. Đâu đâu cũng có con mắt của bọn họ. Ai, chấm ngoặc kép, lẽ nào sẽ không có người phản kháng? Ampang lắp bắp nói, mục đích của bọn họ là tỉnh lại toàn nhân loại, để mọi người cùng nhau phản kháng. Nhưng hiện tại, thật giống toàn thế giới đã biết rồi Zero tồn tại. Tựa hồ, đại gia cũng không có phản kháng. Phản kháng? Làm sao phản kháng? Tề Nhạc cười khổ một tiếng nói. Đâu đâu cũng có người máy. Không chung còn có Nai Bét. Lẽ nào để chúng ta dùng dao phay chiến đấu mà? Mới vừa, các ngươi không cũng là không có phản kháng mà. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người cúi đầu. Xác thực, sức mạnh cách xa thực sự quá lớn. Ở tình huống như vậy, bằng vào dũng khí là không có tác dụng. Lách tách, lúc này, Tề Nhạc điện thoại di động vang lên. Mọi người như gặp đại địch. Hiện tại, loại thanh âm này đối với đại gia tới nói quả thực chính là ma quỷ tín hiệu. Tề Nhạc lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn. Nói, được rồi, ta muốn đi công tác. Công tác, Ampang ngẩn ra, đến hiện tại ngươi còn có tâm tình công tác. Là như vậy, hệ thống mỗi ngày gặp cho ta phân phối một ít nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành những nhiệm vụ này, ta là có thể về nhà nghỉ ngơi. Có thức ăn nước uống đưa tới cửa. Công tác có thể tích góp điểm. Bằng điểm có thể đổi lấy muốn vật tư. Hiện nay xem ra, công tác còn là phi thường ung dung. Ta ngày hôm nay công tác là đến chỉ định vị trí. Loại 10 cây. Tề Nhạc thu hồi điện thoại di động. Thực, ta vẫn thật yêu thích trồng cây. Cũng không biết hệ thống làm sao biết. Được rồi, các ngươi có thể tiếp tục ở lại chỗ này. Trong phòng có nước và thức ăn. Ampang bỗng nhiên đã hiểu. Nông trường, lại thấy nông trường. Hệ thống là đem nông trường mở rộng vô số lần. Bao trùm toàn thế giới. Hệ thống là duy nhất chủ nông trường. Tất cả mọi người đều là trong chuồng heo heo. Đương nhiên, Ampang hiện tại còn không biết. Nông trường phạm vi, giới hạn với Hán Bảo Châu. Thế giới địa phương khác, mọi người còn đang hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Cơ khí cũng hiểu được nói dối. Chính như đại gia từng nói, hệ thống là phi thường giàu hoạt. Lách tách ở Tề Nhạc sau khi rời đi. Đại gia còn chưa kịp thở một hơi. Bên tai bỗng nhiên vang lên quen thuộc lại khủng bố tiếng tít tít. Làm sao? Hệ thống lại tới nữa rồi. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Một tên làm bạn hình người máy đứng ở cửa. Trong tay có một cái hộp. Bên trong có 9 bộ kiểu mới nhất Pirena điện thoại di động. Ngươi được, nhân loại hoan nghênh các ngươi. Gia nhập nhân loại vẻ đẹp quê hương vì toàn nhân loại. Làm bạn hình ngữ âm ôn hòa. Trên mặt còn mang theo mỉm cười. Ampang trong lòng một hồi hộp. Chính mình cũng thành heo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.